Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 luyến ái tiến độ 95. Mình từ trước nay đều là nghĩ đến cái gì làm gì đó, liền tính là Giang Thịnh Phong cũng quản không được. Chiến Nhiêu ở Giang gia trụ ngày hôm sau sáng sớm liền thấy bản thân ba mẹ đang ngồi ở Giang gia phòng tiếp khách cùng Giang Vận mẫu thân uống trà. Chiến Nhiêu đi theo nàng mặt sau xuống thang lầu, Giang Vận người cũng xuất hiện dại ra. Một lần cho rằng chính mình là còn chưa ngủ tình, nhưng người khởi xướng hiện tại chính dáng vẻ muôn vàn khí định thần nhàn mà tiếp khách. Phía trước nghe A Minh nói, chúng ta Giang Vận nhiều lần đi nhà các ngươi quấy rầy, thật sự là có chút ngượng ngùng, thông gia. Nàng hơi hơi khom người, khí độ tuyệt hoa, rào rào khuôn mặt trầm ngư lạc nhạt, Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên hai người đều xem choáng váng. Minh Từ là ai a, kia chính là các nàng tuổi trẻ thời điểm nữ thần. Hồng biến đại Giang Nam Bắc đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật. Cái nào 40 tuổi trung niên nhân tuổi trẻ thời điểm không có đem Minh Từ coi như quá nữ thần. Mua quá nàng họa báo dán trên đầu giường. Chính là Phùng Tố Liên cùng Chiến Thiên Cương trong nhà hiện tại còn cất giấu một ít Minh Từ tuổi trẻ thời điểm họa báo. Năm đó Minh Từ tuyên bố rời khỏi giới giải trí thời điểm, nhiều ít fanboy fangirl ở nhà ôm đầu khóc sống. Nhưng hiện tại, bọn họ tuổi trẻ thời điểm thần tượng thế nhưng liền ngồi ở bọn họ trước mặt còn một ngụm một cái thông gia kêu bọn họ. Phùng Tố Liên giơ tay chuẩn bị véo một phen chính mình cánh tay, khả năng bận tâm đến sẽ đau, liền đem ngón tay phương hướng sửa vì chính mình lão công cánh tay. Phùng Tố Liên, đau không? Chiến Thiên Cương, đau. Phùng Tố Liên, ta này không phải đang nằm mơ à? Chiến Thiên Cương. Hẳn là không phải, hai vợ chồng kinh sợ mà tiếp nhận nữ thần tự mình ngã xuống đất nước trà, đôi tay khẩn trương mà phùng chén trà, cũng không biết nói cái gì hảo. Chiến Thiên Cương, không có thêm phiền, nhưng thật ra nhà của chúng ta phiền toái Giang Vận không ít chuyện, nếu không phải nàng ở nói, khả năng nhà của chúng ta cũng không có như vậy yên ổn. Hắn đây là ăn ngay nói thật, không có Giang Vận, bà ngoại nằm viện sự tình căn bản vô pháp giải quyết, có lẽ hiện tại bà ngoại đều không còn nữa. Đây là nàng nên làm. Mình từ chút nào không khách khí, về sau các ngươi hữu dụng đến nàng địa phương liền cứ việc mở miệng. Có chúng ta giúp được với địa phương cũng không cần khách khí, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên càng là không dám, liên tục xô tay. Không thể không thể, bọn họ chính là bình thường nhân gia, không có nghĩ tới thấy người sang bắt quàng làm họ, bọn họ một nhà chỉ hy vọng nữ nhi tương lai có thể khỏe mạnh, hạnh phúc mà sinh hoạt, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Chính là hiện tại, Chiến Nhiêu lại tìm một cái nhà giàu số một nữ nhi làm bạn gái, này thực sự là ra ngoài bọn họ hai vợ chồng dự kiến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Kỳ thật nói thật, ban đầu chúng ta là phản đối Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ở bên nhau. Phùng Tố Liên từ thấy nữ thần sau mừng như điên trung dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không phải chướng mắt Giang Vận, tương phản, là Giang Vận đứa nhỏ này thật sự thực yêu tú, chúng ta ngay từ đầu thật sự thực thích nàng. Chỉ là, Minh tiểu thư, người cũng biết các nàng hai đều là nữ hài tử, chúng ta liền sợ Giang Vận cùng Chiến Nhiêu ở bên nhau, chúng ta Chiến Nhiêu sẽ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là thế tục cái nhìn, vẫn là tương lai biến hóa, Giang Vận kháng nguy hiểm năng lực đều cao hơn chúng ta Chiến Nhiêu quá nhiều. Phùng Tố Liên một câu, Minh tiểu thư, làm Minh từ trong lòng lần sảng, đã thật lâu không có người như vậy xưng hô nàng, này vừa nghe chính là một người tuổi trẻ xưng hô. Minh Từ, ta minh bạch, Phùng Tố Liên, có lẽ cũng là chúng ta không phóng khoáng, chúng ta cũng cảm thấy, các ngươi như vậy gia đình cùng chúng ta rốt cuộc quá không bình đẳng, tương lai, Chiến Nhiêu nếu là cùng Giang Vận ở bên nhau, chúng ta cũng sợ nàng sẽ đã chịu khi dễ. Cho nên trong lòng liền, Minh Từ lập tức bảo đảm, cái này ngươi yên tâm, ta cùng nàng ba ba đều là khai sáng người, Chiến Nhiêu đứa nhỏ này chúng ta đều thực thích, về sau chúng ta sẽ đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi. Hơn nữa, chúng ta đều thực cảm kích Chiến Nhiêu, nếu không phải Chiến Nhiêu nói, Giang Vận sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Tối hôm qua ta cùng Giang Vận ba ba cũng đều cùng này hai đứa nhỏ liêu qua. Hai hài tử đối tương lai quy hoạch cũng thực rõ ràng. Đều biết chính mình là đang làm cái gì, cho nên ta tin tưởng các nàng sẽ đem chính mình tiểu nhật từ quá rất khá. Còn có, người nếu là lo lắng Chiến Nhiêu gả đến nhà của chúng ta tới sẽ đã chịu khi dễ nói kia thật cũng không cần. Nhà của chúng ta gia đình thành viên tạo thành rất đơn giản, trong nhà liền chúng ta một nhà ba người. Không có lung tung rối loạn thân thích, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng cái loại này thủ giáo điều mắt chó xem người thấp trưởng bối. Ta cùng Giang Vận ba ba đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới có hạnh thành tựu hiện tại trạng huống, cho nên chúng ta sẽ không khinh thường bất luận cái gì gia đình. Rốt cuộc mọi người đều là từ như vậy lại đây. Hai đứa nhỏ ở bên nhau, về sau cũng chưa chắc sẽ so với chúng ta kém, ngươi nói đi. Nghe được Minh Từ nói như vậy, Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên còn có cái gì không yên tâm đâu. Các nàng chỉ cảm thấy thực may mắn, Chiến Nhiêu có thể gặp được Giang Vận còn có thể gặp được Giang Vận như vậy gia đình. Kia nói như vậy, không bằng nhân cơ hội này chúng ta cũng thương lượng hạ hai đứa nhỏ hôn sự đi. Minh Từ nháy một đôi tạp tư lan mắt to, mãn nhãn chờ mong, không an phận nhỏ dài tay ngọc tựa hồ ở mạc danh chờ mong cái gì. Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên, Chiến Nhiêu cùng Giang Vận, Minh Từ vẻ mặt thản nhiên. Không phải sao, loại sự tình này đương nhiên muốn sớm một chút thương lượng a, các ngươi không ý kiến, nhà của chúng ta cũng không ý kiến, hai nhà ăn nhịp với nhau nhân lúc còn sớm kết hôn trở thành người một nhà a, đơn giản thả cường hãn logic trực tiếp làm những người khác đều choáng váng, Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên hai người liếc nhau. Này chỉ sợ không được đi, nào có hai nhà người mới vừa thấy đệ nhất mặt liền bắt đầu thương lượng hai đứa nhỏ hôn sự. Hơn nữa các nàng gia Chiến Nhiêu cùng Giang Vận đều còn không có thành niên A, mới thượng cao một A, này có cái gì không được. Minh Từ kỳ quái, nàng còn ở ý đồ thuyết phục Chiến gia hai vợ chồng đồng ý, Giang Vận thật sự là nhìn không được. Mẹ, người đừng náo loạn, ta cùng Chiến Nhiêu hiện tại mới bao lớn, hai chúng ta đều còn không có thành niên, kết cái gì hôn A, ai nói kết hôn một hai phải thành niên, lại không có cho các ngươi hai hiện tại đi lãnh chứng, các ngươi trước làm cái hôn lễ bái. Nước ngoài làm như vậy nhiều đi, các ngươi lại không phải cái thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận, ngươi không cần làm bậy. Chúng ta hiện tại còn không nghĩ làm hôn lễ. Còn không có thành niên kết cái giám hôn. Này nói ra đi cũng quá xấu hổ. Minh Từ bị nữ nhi dỗi, đầy mặt không cao hứng. Tức giận đến ngồi ở trên sofa, khoanh tay trước ngực. Ta này không phải cũng là vì hai người các ngươi hảo sao. Sớm một chút kết hôn có cái gì không tốt. Đại gia vô cùng náo nhiệt, về sau hai nhà người chính là người một nhà, cho nhau đi lại, này thật tốt sự tình a, Giang Vận. A gì, chúng ta hiện tại là thật sự quá nhỏ, hết thảy nóng vội chưa chắc là chuyện tốt, hơn nữa chúng ta hoãn lại mấy năm, cũng có thể có nhiều hơn thời gian tới quy hoạch hôn lễ chi tiết, không phải sao? Làm một hồi vội vàng hôn lễ ta tưởng, ngài cũng sẽ thật đáng tiếc đi. Chiến Nhiêu đè xuống Giang Vận tay, mở miệng mềm mại mà nói. Minh Từ vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, gật đầu. Như thế, vẫn là tiểu Chiến Nhiêu nghĩ đến chu đáo. Vậy vãn mấy năm đi ta phải hảo hảo ngẫm lại các ngươi tương lai hôn lễ đến là cái dạng gì. Nghe được nàng mẹ rốt cuộc nhà ra, Giang Vận thở phào một hơi. Ngầm cấp Chiến Nhiêu so cái ngón tay cái. Hai nhà người bên này thương thảo, Giang Thịnh Phong từ trong công ty đã trở lại, vừa thấy đến Chiến gia hai vợ chồng ngay cả vội chào hỏi tỏ vẻ xin lỗi, hắn hôm nay thật sự là có chút vội, công ty tới gần họp thường niên còn muốn xử lý rất nhiều tài vụ thượng sự tình, đằng không khai thân. Chiến gia hai vợ chồng thấy Giang Thịnh Phong cái này trong truyền thuyết nhà giàu số một như thế khách khí cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Cũng là liên tục tỏ vẻ quấy rầy. Thực mau hai nhà liên tục lạc lên, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Minh Từ vốn định đính kinh đô quý nhất tư nhân nhà ăn, nhưng là bị Chiến gia hai vợ chồng liên tục cự tuyệt, xưng tùy tiện một chút thì tốt rồi. Minh Từ cãi cọ bất quá chỉ có thể đem đầu bếp kêu tới trong nhà làm một bữa cơm, chỉ là xa hoa trình độ vẫn là lệnh hai vợ chồng líu lưỡi. Cơm nước xong, Giang thị phu thê nhiệt tình mà mời Chiến Nhiêu ba mẹ ở nhà bọn họ nhiều trụ thượng mấy ngày cùng nhau ăn Tết nhưng là lại bị cự tuyệt. Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên là hai cái bổn phận người, thật sự là làm không được ở nhà người khác ăn uống thả cửa, bọn họ đều là bình thường tiểu gia đình, cùng Giang gia biệt thự cao cấp nơi trốn không tương xứng, nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi một phút đều làm bọn hắn cảm thấy có chút khó chịu cho nên buổi chiều liền lại thừa phi cơ đi trở về. Trước khi đi, Phùng Tố Liên cố ý tìm Chiến Nhiêu nói chuyện công đạo nàng ở nhân gia ăn Tết không cần quá tùy ý, nên chú ý vẫn là phải chú ý, Chiến Nhiêu liên tục đáp ứng. Nàng lại tìm Giang Vận, nhìn trước mắt cái này gầy gầy cao cao nữ hài, Phùng Tố Liên trên mặt có vài phần nhu tình, nàng thản ngôn. Giang Vận, A Di phía trước vẫn luôn không có cùng ngươi nói tạ tội. Cũng là mấy ngày trước Chiến Nhiêu mới nói cho chúng ta biết đi kinh đô lần đó thực tế tình huống, nếu không phải ngươi, A Di ra khả năng liền tan vỡ. A Di thật sự thực cảm ơn ngươi, cũng thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nàng phía trước là hôn đầu, mới có thể đối như vậy tiểu nhân hài tử nói như vậy trọng nói, hiện tại nàng thực hổ thẹn cũng rất xin lỗi. Giang Vận vừa nghe vội vàng xua tay, A Di, ngài nói quá lời, đó là ta nên làm, Phùng Tố Liên ngượng ngùng mà cười, xin lỗi mới là ta nên làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là ta đâu, liền ỉ vào chính mình tuổi một đống, mặt không đi mặt mũi. Hôm nay cùng ngươi nói xong lúc sau, A Di này trong lòng cũng thoải mái nhiều. Ngươi là cái hảo hài tử, ngươi ba ba mụ mụ cũng thực hảo. Chúng ta chiến nhiều a, có thể cùng ngươi ở bên nhau, là nàng phúc khí. Sau này lộ còn hy vọng hai người các ngươi có thể cho nhau nâng đỡ. Giang Vận nắm chiến nhiều tay. Chúng ta sẽ, Phùng Tố Liên, hảo kia thúc thúc A-di liền đi trước, ngươi có rảnh thường đi nhà của chúng ta. Tuy rằng so ra kém nhà các ngươi tráng lệ, nhưng là ngươi thúc thúc cùng ta còn có thể thiêu thượng một ít tiểu thái cho ngươi đỡ thèm. Giang Vận, hảo, cảm ơn thúc thúc A-di. Hai người đi rồi, Giang Vận trong đầu điện tử nhắc nhở âm hưởng lên. Phùng Tố Liên, hảo cảm độ, 20 tổng hảo cảm độ, 100. Chiến Thiên Cưng, hảo cảm độ, 20 tổng hảo cảm độ, 100. Khóe miệng nàng chậm rãi giơ lên, Chiến Nhiêu, ta mẹ xem ra là thật sự tiếp nhận ngươi, có thể làm nàng mở miệng xin lỗi, thật đúng là không dễ dàng. Giang Vận cười gật đầu, ân, cách chương.